Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 31, lại giết Lữ Ái Thanh. 4. Tại sao không nói? Nói tiếp, Đỗ Chí Huân thúc giục. Quách Dung Dung bán một cái quan tử. Tổ trưởng, người biết cái này Lạp Mã Y là ai học sinh sao? Nàng là Trương Hân Nhiên mang theo thạc sĩ nghiên cứu sinh. Cái nào Trương Hân Nhiên? Không phải là nhìn thấy tận mắt Nam Đại Bầm thây án kiện hung thủ cái kia nữ lão sư chứ? Chính là nàng, có phải hay không là rất khéo? Ngươi còn tra được cái gì? Nói tiếp, căn cứ ta hỏi thăm tình huống, người bị hại Lạp Mã Y tối ngày hôm qua ước chừng 9 giờ trung ly mở nhà trọ. Bạn cùng phòng đã từng hỏi qua nàng đi chỗ nào, nàng nói đi lầu làm việc nhìn một chút lão sư hồi không về nhà. Nàng chỉ lão sư chắc là Trương Hân Nhiên. Tối ngày hôm qua, Trương Hân Nhiên chính là ở trong trường học quá, không về nhà, kia Lạp Mã Y sau đó có hay không trở lại nhà trọ? Không có, càng đúng dịp là, có người ở nhà ăn nhìn thấy Lạp Mã Y mua bữa ăn tối. Ngươi đoán một chút nàng muốn làm gì? Đã trễ thế nên mua bữa ăn tối, không phải là cho Trương Hân Nhiên đưa đi. Không hổ là tổ trưởng, đúng, nàng tối ngày hôm qua chính là cho Trương Hân Nhiên đưa bữa ăn tối đi. Làm nghiên cứu sinh đòi hảo chính mình đạo sư cũng rất hợp tình lý. Nhưng vấn đề là, nàng đưa xong bữa ăn tối sau đó, sẽ không biết đến nàng tung tích. Chúng ta đang điều tra chuyện này thời điểm, ngẫu nhiên còn có một vị ngày hôm qua đang làm việc lầu trực bảo an hướng chúng ta tiết lộ một cái đầu mối. Hắn tối ngày hôm qua đại khái 9 giờ nửa tả hữu ở trong lầu dò xét một vòng, trải qua một gian phòng làm việc thời điểm, nghe được bên trong truyền tới tiếng cãi vã, sau đó chạy đến một cái nữ học sinh, tựa hồ là trận khí rời đi. Người nữ học sinh này chính là người bị hại Lạp Mã Y. Kia gian phòng làm việc chúng ta nghe qua, tối ngày hôm qua đoạn thời gian đó chỉ có Trương Hân Nhiên một người ở. Như vậy nhìn một cái, trước sau mỗi cái người xem cung cấp đầu mối liền liên hệ. Lạp Mã Y tối ngày hôm qua rời đi phòng ngủ sau đó, đi nhà ăn cho Trương Hân Nhiên mua bữa ăn tối đưa đi. Không biết bởi vì nguyên nhân gì hai người xảy ra cãi vã. Sau đó nàng một thân một mình rời đi, sau đó liền mất tích. Điều tra Quách Dung Dung kết quả để cho vốn là bắt đầu phức tạp vụ án phức tạp hơn rồi. Vừa mới Liễu Phỉ suy đoán ra hung thủ là bác sĩ khoa ngoại, bây giờ Quách Dung Dung lại đem hoài nghi mũi dùi chỉ hướng Trương Hân Nhiên. Mỗi người vừa tựa hồ đều có lý. Đỗ Chí Huân hỏi Liễu Phỉ, ngươi thấy thế nào? Liễu Phỉ hết lần này tới lần khác tránh nàng và Quách Dung Dung khác nhau không nói, mà là nói, Lạp Mã Y rời đi lầu làm việc thời gian ngược lại là quả thật cùng kiểm nghiệm xác nghĩ rằng ngộ hại thời gian ăn khớp với nhau. Quách Dung Dung hỏi Đỗ Chí Huân, làm sao bây giờ tổ trưởng? Cái này Trương Hân Nhiên, đem nàng tìm đến đi. Trước không muốn lộ ra, liền nói để cho nàng tới nhận thức thi, thuận tiện tìm hiểu tình huống một chút. Nếu không có cách nào chắc chắn bất luận một loại nào khả năng, vậy thì toàn bộ điều tra, có lẽ có thể tìm ra trong đó liên lạc. Trương Hân Nhiên lần đầu tiên đi vào phòng giữ xác, kia lạnh giá khí lạnh cùng hoàn toàn tĩnh mịch tái nhợt căn phòng để cho nàng bản năng sinh ra hoảng. Nàng miễn gắng gượng chống cự chính mình đơn bạc phát run thân thể. Pháp y Liễu Phỉ đứng ở một cái đang đắp vải trắng đơn đẩy thi bên cạnh xe. Nằm ở trên xe thi thể xuyên thấu qua vải trắng đơn hiện ra một cụ cứng ngắc hình người. Trương Hân Nhiên hai chân như nhũn ra, cũng chút không dám đi về phía trước, mang nàng tới Quách Dung Dung, nhẹ nhàng ở sau lưng nàng đẩy một chút. Trương lão sư, mời ngươi qua nhìn một chút có phải là ngươi hay không học sinh. Đây là Đỗ Chí Huân chủ ý, hắn muốn thử trước một chút Trương Hân Nhiên phản ứng, nhìn kỹ hắn nói. Trương Hân Nhiên lấy hết dũng khí, kiên trì đến cùng đi tới đẩy Thi trước xe. Liễu Phỉ Mục vô biểu tình nhìn nàng một cái. Trương Hân Nhiên sắc mặt cơ hồ với cái Thi bố một cái màu sắc. Liễu Phỉ vén lên bao trùm người chết đầu một góc, lộ ra người bị hại mặt. Trương Hân Nhiên miễn cưỡng cúi đầu xuống nhìn một cái, làm ánh mắt của nàng vừa tiếp xúc với người chết, giống như sợ bị cắn phải tựa như vội vàng chạy ra. Đứng ở một bên Quách Dung Dung nhìn ở trong mắt, hỏi nàng, là ngươi học sinh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Trương Hân Nhiên miễn cưỡng từ trong hàm răng sắp xếp cái chữ này. Trong đầu rầm rầm vang rồi, ngày hôm qua còn tinh thần phấn chấn bồng bột học sinh. Trong nháy mắt đã biến thành một cụ lạnh như băng thi thể. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, đừng nữa lầm, không sai, chính là nàng, ngươi chỉ nhìn một cái, liền chắc chắn không có nhìn lầm ấy ư. Cũng là ngươi rất tin chắc nàng khẳng định chết. Ta không quá rõ Quách cảnh quan ý ngươi. Như vậy cái này ngươi biết chưa? Bình thường Quách Dung Dung nhát gan, thời khắc mấu chốt không biết lấy ở đâu can đảm một cái vén lên vải trắng đơn. Vừa vặn lộ ra người bị hại ngực vết đau, lúc này đau đã rút ra, chỉ còn lại một cái thật sâu liệt khai lưỡi đau, sâu thủng ngực. Trương Hân Nhiên không muốn xem, vẫn là không nhịn được nhìn một cái, toàn thân giống như đột nhiên bị điện giật. Nhất là khi nàng nhìn thấy trong thi thể lúc này một cái chỉ gai vá lại to lớn lưỡi đao. Dạ dày đồ vật bên trong một tia ý thức xông tới. Ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa liên tu. Người bị hại là ngực bộ trúng đao mà chết. Ngộ hại thời gian là tối ngày hôm qua 10 điểm tả hữu. Ở trước đó ngươi gặp qua nàng sao? Quách Dung Dung căn bản không cho Trương Hân Nhiên thở dốc cơ hội. Ta đã thấy. Trương Hân Nhiên suy yếu trả lời, ở địa phương nào, ở phòng làm việc của ta bên trong, trễ như vậy, nàng đi ngươi phòng làm việc làm gì, nàng cho ta đưa bữa ăn tối, ngươi gọi nàng tới sao, ta không có, là chính nàng tới, lúc ấy trong phòng làm việc chỉ có ngươi ở đâu, ngươi trễ như vậy đợi ở phòng làm việc làm gì, ta trên đầu còn có một chút công việc không có làm xong. Nói cách khác, tối ngày hôm qua 9 giờ đồng hồ sau đó, trong phòng làm việc chỉ có một mình ngươi thật sao? Suốt một đêm, chỉ có Lạp Mã Y một người đã tới ngươi phòng làm việc đúng không? Như vậy tối ngày hôm qua, từng có nhân đi ngang qua ngươi phòng làm việc, ở ngoài cửa nghe được bên trong truyền đến cãi vã, vậy cũng chỉ có thể là ngươi cùng ngươi học sinh ở gây gổ. Trương Hân Nhiên hơi chút tỉnh lại một ít, từ từ đứng lên, trước mặt Quách Dung Dung đã không phải là mấy ngày trước đây Tư Để Hạ gặp mặt lúc. Cái kia ngang ngược nghịch ngợm tiểu cô nương, nàng mặt đầy nghiêm túc, nhìn rõ mọi việc ánh mắt để cho Trương Hân Nhiên bội cảm dày vò cảm giác. Nàng cố gắng khắc chế nội tâm hốt hoảng, Quách cảnh quan. Ngươi đối với ta nói những thứ này là đang ám chỉ cái gì không? Ta là làm theo phép hỏi. Dù sao ngươi là người chết, khi còn sống cuối cùng thấy nhân. Chúng ta theo lý hướng ngươi hiểu tình huống một chút. Bây giờ ngươi đều biết. Còn có một cái vấn đề. Ở ngươi học sinh Lạp Mã Y rời phòng làm việc sau đó. Ngươi đang ở đâu? Ta một mực đợi ở phòng làm việc. Ngươi chắc chắn sao? Quách Dung Dung vậy đối với mắt to sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên trong lòng một trận hốt hoảng, trong lúc vô tình lại nhìn thấy nằm ở bên người Lạp Mã Y. Nàng nhắm mắt lại bình tĩnh trong chốc lát, chậm rãi nói, để cho Đinh Y Sinh đến đây đi. Cái gì? Để cho Đinh Tiềm đến. Ta muốn nói với hắn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.